Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, buông xuống. Mà cái này đàn bà, thế mà còn dám nói ba đạo bốn. Nếu như không phải xem ở Ôn Băng Vũ phân thượng, này lại Từ Võ cũng nhịn không được muốn đi nặc nhạn căn cứ. Không vì cái gì khác, bởi vì bên trong Hoàng Lượng cùng hắn rất hợp duyên. Hai người càng là mới quen đã thân, Minh Minh đồng dạng đều dựa vào vũ lực, có thể là đúng phương lại được coi trọng. Nhìn xem nhân gia mang ra ngoài đội ngũ, Minh Minh không có dị năng giả, có thể là cái kia lực sát thương trong đội ngũ nhiệt tình kích tình, so với bọn hắn những này dị năng giả đến mạnh không ít. Cái kia mới là chân chính nhân loại nên có tâm tư, là quân nhân nên có đồ vật. Có thể là nơi này đâu, ngoại trừ cái này để cho người ta cảm giác được ngạt thở cảm giác ngột ngạt, cái này băng lãnh khí trời bên ngoài, còn có Ôn Băng Vũ cái này suy sụp tinh thần dáng dấp. Thấy cảnh này, kỳ thật này lại Từ Võ cũng là đã nhận ra, Ôn Băng Vũ đã không có thành tựu. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt lập tức lộ ra thất vọng. Nhìn xem Ôn Băng Vũ cái kia lạnh nhạt biểu lộ, trong lòng ngột ngạt, không vì cái gì khác, liền vì lúc này, hắn chỉ là nhìn xem Lam Tiếu Tiếu châm chọc hắn, lại là nửa câu đều không có nói. Lam Tiếu Tiếu cắn môi dưới, này lại Từ Võ không thích Ôn Băng Vũ, nàng đồng dạng cũng là chán ghét Ôn Băng Vũ, bởi vì lúc này, hắn nữ nhân bị người khác nói, hắn thế mà chỉ là ngồi ở chỗ đó, phản ứng gì cũng không có, để cho nàng cảm giác Ôn Băng Vũ liền là cái thứ hèn nhát. Nghĩ đến lúc ấy, Lôi Nặc đối Lạc Nhạn bảo hộ, càng ngày càng cảm giác Lôi Nặc tốt. Suy nghĩ một chút Lôi Nặc cái kia che chở dáng dấp, nếu như là hướng về phía nàng, như vậy này lại nàng, nơi đó cần đói bụng, cũng sớm đã nhận mọi người đẩy sùng. Lam Tiếu Tiếu đã quên, ban đầu ở câu dẫn Ôn Băng Vũ thời điểm, cũng là cảm thấy Ôn Băng Vũ đủ loại tốt, có thể là bây giờ, theo Ôn Băng Vũ suy tàn, dần dần đã biến mất, càng nghĩ càng tức giận Lam Tiếu Tiếu. Dưới cơn nóng giận đứng lên thân, muốn rời đi, chỉ là mới đi hai bước, thân thể lập tức cứng đờ, đầu bên trên truyền đến một cỗ choáng váng cảm giác, nhượng Lam Tiếu Tiếu thân thể lắc lư một chút, hướng nghiêng về một phía đi. Ôn Băng Vũ tâm căng thẳng, mấy bước tiến lên, đưa tay ôm Lam Tiếu Tiếu muốn ngã thân thể, chau mày, nhìn về phía Từ Võ, nàng là ta nữ nhân, ngươi nói như vậy nàng, có phải hay không có hơi quá? Lão đại, ngươi là có ý gì? Ngươi đem ta nữ nhân tức thành như vậy, ngươi nói ta là có ý gì? Ôn Băng Vũ nói xong, nhìn chằm chằm Từ Võ một cái, sau đó ôm Lam Tiếu Tiếu tiến nhập trong phòng, để cho người ta giúp nàng nhìn một chút. May mắn nơi này còn có y sinh ở, cho nên ở Ôn Băng Vũ lời nói đi qua, liền có người tiến vào, nhìn xem y sinh bắt mạch. Đứng tại một bên Từ Võ, tâm lại là so với bên ngoài tiết bay còn lạnh hơn. Hắn đi theo nhiều năm lão đại, bây giờ đã biến thành cái dạng gì? Không, như vậy hắn, đã không còn là hắn lão đại rồi. Nghĩ như vậy, Từ Võ tâm tình trong nháy mắt ngã vào đáy cốc. Chúc mừng lão đại, đại tẩu là có tin vui. Một tiếng này, nhượng vốn là mang theo đau lòng Ôn Băng Vũ, sắc mặt lập tức biến đổi, tràn đầy không dám tin nhìn xem Lam Tiếu Tiếu. Qua một hồi lâu, lúc này mới lộ ra tiếu dung, tràn đầy vui vẻ nhảy dựng lên. Người nói cái gì? Cười cười nàng, mang thai. Không sai, lão đại, đại tẩu là mang thai. Hơn nữa đã có bốn phía. Bốn phía, nghĩ đến cái này, Ôn Băng Vũ lập tức hít vào một hơi. Cũng liền nói là, từ cái kia lần quái vật sau khi xuất hiện, Lam Tiếu Tiếu liền mang thai. Ôn Băng Vũ tâm tình lập tức tốt không ít, tràn đầy vui vẻ nhìn xem Lam Tiếu Tiếu. Hắn muốn làm ba ba. Các loại, này lại Lam Tiếu Tiếu còn đói bụng, hắn không thể lại chán trường như vậy xuống dưới. Trong lòng suy nghĩ, Ôn Băng Vũ lập tức nhìn về phía một bên Từ Võ. Đi đi đi, chúng ta ra ngoài, hôm nay nhất định phải tìm tới đồ vật, để cho ta hài tử hảo hảo ăn một bữa. Từ Võ trên mặt mang theo cười yếu ớt, cái này là nụ cười kia, ngoài cười nhưng trong không cười. Tuy nhiên này lại ôn băng vũ tỉnh lại, nhưng là hắn tỉnh lại, lại không nhường Từ Võ cảm giác được vui vẻ, ngược lại càng thêm băng lãnh. Một khi lạnh tâm, trong thời gian ngắn không có khả năng lại bị che nhiệt. Mà đứng tại bên ngoài Lạc Nhạn, cũng đã nhìn ra, sắc mặt lập tức hơi trầm xuống. Qua một hồi lâu, lúc này mới lộ ra cười yếu ớt. Lam Tiếu Tiếu ở cái này thời điểm, vẫn là mang thai, nghĩ đến đứa bé kia. Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Tuy nhiên biết rõ, bản thân cùng một đứa bé tính toán, có chút nói bất quá đi. Nhưng là trong lòng, vẫn là không nhịn được có chút oán niệm. Những này đều là trước kia chuyện xưa, nàng sẽ không lại tính toán. Nhưng là Từ Võ đối với nàng không sai, mà hắn này lại rõ ràng đã đối Ôn Băng Vũ thất vọng. Nếu như có thể nhượng Từ Võ đến Nặc Nhạn căn cứ, là Nặc Nhạn căn cứ phúc khí. Nghĩ đến đoạn trước thời gian Hoàng Lượng nói những cái kia, trong lòng trong lúc nhất thời có chủ ý. Nếu để cho Hoàng Lượng thông đồng Từ Võ, không chừng thật đúng là có thể cấu kết lại. Bất quá cũng chỉ là muốn suy nghĩ một chút. Người đã thuận thế ra băng vũ căn cứ, này lại nàng, thật đúng là không muốn ở lại chỗ này. Cái khác không nói, liền cái này nhiệt độ, lạnh đến muốn mạng, hơn nữa cũng không có cái gì đáng cho nàng đang nhìn. Này lại Lam Tiếu Tiếu cùng Ôn Băng Vũ, đã không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần bọn hắn trôi qua không tốt, nàng an tâm. Lúc trước đủ loại, nàng đã không muốn tính toán. Đặc biệt là, ở biết rõ Lam Tiếu Tiếu mang thai sau, nàng không muốn đối một cái phụ nữ có thai động thủ. Lại nói, kiếp trước, đã có Lôi Nặc vì nàng báo thù. Một thế này, nàng không muốn lại cùng bọn hắn có liên quan. Kỳ thật, này lại Lạc Nhạn không có động thủ. Ngược lại là nhượng Lam Tiếu Tiếu đem hài tử sinh ra. Mới là đúng Ôn Băng Vũ cùng Lam Tiếu Tiếu lớn nhất khảo nghiệm. Không có hài tử, bọn hắn còn như vậy. Nếu mà có được hài tử, sẽ chỉ làm bọn hắn biết rõ đối phương đến cùng là mặt hàng gì. Kỳ thật này lại Lam Tiếu Tiếu rõ ràng đã bộc lộ ra tính cách, chỉ là Ôn Băng Vũ còn tại cố nén. Nghĩ đến cái này, Lạc Nhạn nhịn không được cười lạnh. Không biết tại sao, nhìn thấy Ôn Băng Vũ thời điểm, nàng bức thiết muốn gặp Lôi Nặc, rất muốn, cái này ý nghĩ mới chợt lóe lên. Lạc Nhạn đã không nhịn được hướng Zombie Thành đi đến. Zombie Thành cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Này lại phía trên có không ít đồ vật bao trùm, cùng phổ thông thành trấn đồng dạng. Đương nhiên, từ bên ngoài nhìn mà nói, sợ là có không ít người sẽ cho rằng nơi này liền là phổ thông thành trấn, bởi vì cái này bên ngoài dáng dấp so với băng vũ căn cứ còn tốt hơn rất nhiều. Bất quá biết rõ người đã ở bên ngoài làm một cái đền thờ, viết Zombie Thành, cũng là bởi vì cái này đền thờ, cho nên chịu chết người không nhiều. Đương nhiên, không có người chịu chết, Zombie tiến hóa tốc độ cũng chậm. Nhưng là, Lôi Nặc ngay từ đầu liền không định nhượng bọn hắn dựa vào huyết nhục lên giai, cho nên đối với cao giai Zombie liền không có quá lớn ảnh hưởng. Bất quá những này Lôi Nặc không nói, Lạc Nhạn liền không biết. Lạc Nhạn tiến vào thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy chính là lít nha lít nhít zombie chồng. Chỉ là những này zombie này lại đã bị đông cứng được cứng ngắc. Nhìn thấy Lạc Nhạn thời điểm, bọn hắn con mắt đi lòng vòng, chỉ là từng cái động tác cứng ngắc, đi nửa ngày đều không có đi ra, ngược lại là đứng tại chỗ. Nhìn ra Lạc Nhạn khóe miệng hơi rút, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.